Cát quẻ, chương 217, hôm nay không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử tưởng tượng đến một cái liếc mắt vừa rồi mà mỹ nhân dành cho mình kia. Tim đều sắp nhảy ra. Nơi nào còn chờ kịp. Hắn liên tục nói. Được được được, ngồi chỗ này bổn cung cảm thấy rất nóng bức. Đến bờ sông hóng gió một chút là tốt nhất. La Tường nói. Điện hạ. Liên Hoa nói chờ lát nữa nàng ta sẽ mặc xiêm y màu đỏ anh đào. Thái tử, một tiếng, bước nhanh từ sau bàn tiệc, đi hướng đến đỉnh sương mù. Trang tứ nương tử ngồi chờ tại bàn tiệc, mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, lại chậm chạp không thấy Quý Vân Liêu đi mừng thọ trở về. Nàng ta gọi nha hoàn tự mình ấn theo nội dung trên thư lúc trước. Liền đi về hướng đỉnh sương mù. Sắc trời càng thêm tối tăm. Ngoài hoa viên, ngọn đèn lồng bắt đầu sáng lên. Bóng người trùng trùng. Dù là ngọn đèn sáng ngời, cách xa, vẫn nhìn không ra ai là ai. Hôm nay là 16. 15 trăng rằm 16 trăng tròn. Quý Vân Liêu ngồi trên bàn tiệc, dương mắt nhìn bầu trời. Kỳ quái nói, hôm nay vì sao trời có dấu hiệu muốn mưa? Vì được thái giám mời đến đình rồng mừng thọ. Hoàng đế cũng ban ngồi cho Quý Lục. Nàng giống như thái tử phi và cảnh vương phi. Đang ngồi bên cạnh thất hoàng tử. Ngọc Hành nhìn thái tử phi. Cảnh vương phi. Còn cả thái tử đã rời đi. Cánh môi hắn cong lên. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tính toán canh giờ. Trò hay đợi chút có phải nên mở màn hay không? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Quý Vân Liêu nói đợt lát trời sẽ mưa. Giữa mày thất hoàng tử hơi trao lại. Làm sao vậy? Là có nơi nào không đúng? Quý Vân Liêu tay phải đặt dưới bàn. Đang âm thầm bấm một quẻ. Thiên can, địa chi, sau một lát, được một kết quả. Xích khẩu, nhiều tranh chấp, tình thế có bất hòa. Ngọc Hành ngồi bên cạnh nàng, thấy thần sắc nàng càng thêm nghiêm túc, mới vừa cúi người qua đã bị Quý Vân Liêu bắt lấy tay. Thất gia, hôm nay có việc không may, là điểm xấu, Ngọc Thất cũng chợt thu lại tâm tư. Nàng có biết được không may là ai không may? Điểm xấu là ai sẽ gặp điểm xấu không? Lời như vậy của Ngọc Thất vừa ra, sự việc dường như lại không phải như chính mình suy nghĩ vậy. Ánh mắt Quý Lục vừa động, nhìn Ngọc Hành chăm chú, hỏi cực thấp, hay là thất gia ngài cũng mượn tiệc rượu này? Sau lưng làm cái gì chăng? Giọng nói của Quý Lục vào tay Ngọc Hành, giống như một dòng suối ngọt sạch sẽ. Hắn gật đầu trả lời, không chút giấu giếm nào. Đúng vậy, hôm trước lời Thanh Thảo nói khi đến cửa hàng son phấn. Ta đã biết toàn bộ. Ngọc Lâm bất nhân bất nghĩa như vậy. Hành sự nham hiểm như thế. Ta cần gì phải nhớ tình cảm huynh đệ gì đó. Ta liền đi tìm phụ thân nàng. Còn cả Ninh Mộ Hỏa. Tiệc hạnh hoa hôm nay. Lễ bộ chủ quản. Thị vệ doanh phụ trách trị an bên trong. Nếu bọn họ làm việc. Có thể thần không biết quỷ không hay. Ta muốn khiến thái tử và nhị hoàng tử bởi vì nữ nhân. Trở mặt thành thù, cắn đến ngươi chết ta sống. Tâm tình Quý Vân Liêu có chút vi diệu. Nàng cảm giác thất hoàng tử nắm ngược lại tay chính mình. Vuốt ve vài cái, cảm giác trong lòng liền thêm vi diệu. Thiếu niên lang, ngươi thật là trẻ nhỏ dễ dậy. Hai ngày trước, chính mình vừa mới nói để thái tử và nhị hoàng tử đối chọi. Hôm nay ngươi liền làm ra chuyện cầu huyết. Muốn đối phương bởi vì nữ nhân phản bội như vậy. Trách không được đối với chuyện trêu chọc chính mình có thể không thầy dạy tự hiểu. Thất hoàng tử dù sao đã nói với Quý Lục kế hoạch của chính mình. Thấy người trên bàn tiệc top 5 top 3 đứng lên. Lại tụ tập bên nhau. Chính mình cũng mang theo Quý Vân Liêu. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái vở tuồng trong đỉnh sương mù. Thất gia cho người mang hai chiếc ô đi. Sợ đợi chút sẽ có mưa. Sông khúc bên này vốn chính là nơi mở tiệc vì tiến sĩ khoa cử. Tiểu nương tử trong các phủ nơi nào tới đây? Tìm đình sương mù, bình thường đều phải có người dẫn đường mới được. Cảnh vương phi theo nha hoàn bên cạnh dẫn đường. Chẳng qua trong chốc lát, liền tới trong đình. Giờ phút này sắc trời đã tối. Trong đình hóng gió lại không một bóng người. Nha hoàn Bình Nhi bên cạnh cảnh vương phi nhìn khắp một vòng. Hỏi, thái tử phi đâu? Nha hoàn hành lễ nói. Nô tỳ không biết, tới cũng tới rồi. Nói như thế nào cũng là thái tử phi. Người ta nếu muốn phô trương, chính mình tốt xấu phải cho người ta một chút thể diện. Cảnh vương phi phất tay cho nha hoàn lui ra ngoài. Chính mình ngồi trên ghế trong đình, chờ đợi. Còn chưa qua một thời gian ngắn, liền nghe nha hoàn ngoài đình, ai ra, kêu to một tiếng, rồi giống như đau đớn mà rên rỉ. Bình Nhi đứng trong đình, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người không biết thể diện như vậy. Vị tỷ tỷ này, xin ngài tới giúp nô tỳ. Nô tỳ không cẩn thận trẹo chân, không đứng lên nổi, nếu bị trường ma ma biết được. Nhất định sẽ giáo huấn nô tỳ. Tiếng khóc sướt mướt kia khiến đồng thị một trận bực bội. Phất tay nói với Bình Nhi. Người đi giúp đỡ nàng ta. Giúp nàng ta đứng lên để nàng ta đợi ở xa một chút. Bình Nhi rời đi ra bên ngoài đình. Thái tử được gã sai vặt dẫn đường. Đi cũng vô cùng nhanh chóng. Đường này thật sự dễ đi. Chỉ chốc lát sau liền đến trong đình. Thời điểm đến. Gã sai vặt nhìn đằng trước có một nữ tử áo đỏ. Cười cười với thái tử. Đi càng thêm nhỏ tiếng. Thái tử đã thấy người. Nơi nào còn cần gã sai vặt dẫn đường. Trực tiếp phất tay cho gã sai vặt lui ra. Bảo thái giám la tường cũng đứng xa một chút. Sau khi hai người ẩn vào bóng cây. Thái tử nhấc vạt áo. Lập tức liền phóng đến chỗ giai nhân mang váy anh đào đang đưa lưng về phía chính mình. Mỹ nhân, ta tới. Thái tử nhào lên một cái. Đôi tay trực tiếp ôm trọn cảnh vương phi từ phía sau. Á, cảnh vương phi bị đột nhiên tập kích từ phía sau. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Theo bản năng kêu ra tiếng. Thái tử nơi nào chịu buông tha người. Tay che miệng cảnh vương phi lại. Trên mặt lộ ra ý cười gian tà. Nhìn không thấy mặt không làm hắn giảm hứng thú chút nào. Mỹ nhân, nơi này cũng không phải trong phủ chúng ta. Cũng không thể gọi bậy. Lại đây, để bổn cung ngửi thử xem. Thật thơm, cảnh vương phi bị người che kín miệng từ phía sau. Run rẩy gần như sắp chết đi. Người này vậy mà là thái tử háo sắc kia. Thái tử phi hôm nay hẹn chính mình tới chỗ này. Thế nhưng là vì đưa chính mình cho thái tử làm bẩn sao? Nếu chính mình ở chỗ này bị người bắt được tội danh thông dâm cùng thái tử. Về sau truyền ra, nàng còn có thể làm người hay không? Việc này chính là chém đầu cũng không quá. Cảnh vương phi nghĩ đến đây. Há miệng liền muốn cắn tay thái tử. Trương nhị lang bị gã sai vặt dẫn đường. Rất nhanh cũng tới chỗ cách đình sương mù không xa. Nơi này tên là đình sương mù. Tất nhiên là vì bên sông có sương mù dày. Nơi xa xem đình, toàn bộ đều mông lung. Hắn đứng ở nơi khá xa. Trong bóng đêm, không thấy rõ người nào. Chỉ thấy bên trong có hai người. Nam tử từ phía sau vây quanh nữ tử. Liền nện bước nhanh hơn về phía trước. Thái tử ăn đau, ai ra, một tiếng, thu hồi tay. Đồng thời nổi lên tức giận. Theo đó xé một mảnh vải đỏ số lượng còn không nhiều lắm trên người cảnh vương phi xuống. Người đứa làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Giữa một phen hỗn loạn, Trương Nguyên Hủ rộng rãi bước vào đình. Chắp tay cúi người hành lễ. Điện hạ, á á. Giữa chốn sương mù nghe được một âm thanh như đến từ ngoài không trung, làm hai người trong đình đều kinh hách đến mức nhảy dựng lên. Thái tử tóm lấy vải dệt, còn chưa hoàn hồn vì nỗi đau xót trên tay kia. Trực tiếp lại lảo đảo một cái, đổ nhào về hướng cảnh vương phi. Cảnh vương phi vừa mới đứng lên định xoay người giận mắng. Bị Trương Nhị Lang xa lạ đường đột hù dọa. Chân xoay một cái, thân thể vốn có thể đứng ổn lập tức ngã về một bên. Khi té ngã, theo bản năng luôn muốn bắt lấy đồ vật. Đồ vật này chính là thái tử đang nhào lại đây. Cách Trương.